Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, không ăn cơm người. Tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông không biết chính mình là như thế nào trở lại trong nhà. Nhưng là hiện tại ngồi ở chính mình đầu giường, hắn lại là lấy ra chính mình tiểu sách vở. Sau đó ở cái này tiểu sách vở thượng bắt đầu viết lên. Chính mình đệ nhất quyển sách là ấn tượng sâu nhất. Tuy rằng non nớt, tuy rằng rất đơn giản, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không quên. Đây là mỗi một cái tác giả bước lên chính mình sáng tác kiếp sống bước đầu tiên. Đồng dạng cũng là mỗi một cái tác giả chính mình bắt đầu. Loại này bắt đầu tuyệt đối là bọn họ khó có thể quên. Lý Thông đem chính mình nguyên bản đệ nhất quyển sách giả thiết tất cả đều viết xuống tới lúc sau. Liền đem cái kia chủng tộc giả thiết chọn lựa ra tới. Này giả thiết lấy ra tới lúc sau, Lý Thông biểu tình liền trở nên có chút đáng sợ. Ở chính mình nguyên bản giả thiết chung, này đủ loại tộc là lưu lạc vũ trụ một loại chủng tộc. Chia làm hai loại sâu. Một loại là tiến vào động vật trong óc tiến hành não vực khống chế. Sau đó đem tri thức đều trộm qua đi. Hơn nữa, khống chế đối phương hành động. Mà mặt khác một loại chiến đấu chủng chính là trực tiếp khống chế đối phương thân thể biến thành. Chiến đấu hình thức, thật giống như là phá kén thành điệp giống nhau. Trực tiếp đem đối phương biến thành chiến đấu hình thái. Loại này giả thiết nếu là thật sự đặt ở này đó dị thú trên người. Liền thật là 100% tương tự. Nhưng là Lý Thông hiện tại lại hoàn toàn không có một chút vui vẻ tâm tư. Nếu là trước đây nằm liệt giữa đường thời điểm, mặc dù là đã biết người khác dùng chính mình sáng ý, phỏng chừng cũng sẽ bởi vì chính mình sáng ý bị người dùng mà vui vẻ. Rốt cuộc không có danh khí thời điểm, có điểm sự tình gì vẫn là thực vui vẻ. Nhưng là hiện tại hắn liền phi thường không vui. Mặc kệ thấy thế nào, lúc này hắn trong tay đầu này đó sáng ý chính là bị người trực tiếp cầm đi dùng. Lại còn có tăng thêm sửa chữa. Loại chuyện này đó chính là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Loại này biến hóa làm Lý Thông có chút khó chịu. Rốt cuộc này nếu chỉ là chính mình tiểu thuyết, kia chính mình còn có biện pháp. Hiện tại không riêng gì bị người lấy lại đây. Còn cấp thực lực tiến hành rồi định tính phân chia. Hơn nữa còn dùng ở cái này Cửu Châu Đại Lục Thượng. Hơn nữa trực tiếp nhốt đánh vào vai ác một bên. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cái này bên trong thiết chí nếu thật sự cùng chính mình tiểu. Thiết chí giống nhau. Như vậy cái kia mẫu trùng mới là hết thảy mấu chốt. Bất diệt rớt nó đó chính là nói cái gì đều là không tốt. Chính mình lúc trước là chuẩn bị viết một quyển khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Cho nên ở nào đó thiết chí thượng tướng loại này mẫu trùng thiết chí phi thường cường đại. Rốt cuộc khoa học viễn tưởng tiểu thuyết bên trong vai chính chỉ là một cái mở ra cao tới mặt hàng. Mà thôi, muốn đi xử lý loại này mẫu trùng, cũng yêu cầu đột phá thật mạnh phong tỏa. Hoặc là nói là trùng phong tỏa. Loại này phong tỏa không riêng gì yêu cầu xử lý đối ứng thực lực. Còn muốn xử lý rộng lượng thủ hạ. Bộ dáng này giả thiết ở khoa học viễn tưởng loại tiểu thuyết chung không có vấn đề. Nhưng là lộng tới cái này bên trong liền có chút không thể nào nói nổi. Cho nên người này khẳng định là sửa đổi chính mình giả thiết. Nói cách khác dùng chất lượng thay thế số lượng. Này đó từng bước hợp thể kỳ cường hãn cao thủ hiện tại lại là chiếm cứ chất lượng ưu thế. Lý Thông nheo lại hai mắt. Cái này bị cải biến cùng với nói là bọn họ cố ý. Chi bằng nói là thích ứng cái này Cửu Châu Đại Lục lực lượng hệ thống. Bất quá hắn hiện tại càng thêm tò mò. Là ai trộm chính mình giả thiết? Lý Thông ngồi ở đường trường. Một đôi con ngươi lại là gắt gao nhìn chằm chằm trong tay giả thiết tập. Nếu ý nghĩ của chính mình không có sai nói như vậy chính mình thiết chí bên trong cấp vai chính. Khai một cái cửa sau. Tuyệt đối là tồn tại. Nói cách khác chính mình vẫn là có khả năng nắm chắc nhất định tiên cơ. Cái này mẫu trùng tuyệt đối là boss cấp bậc. Tuy rằng không biết có thể hay không biến thành cuối cùng boss. Nhưng là hiện tại đề phòng điểm khẳng định không có sai. Đặc biệt là thứ này nhược điểm. Chính mình yêu cầu tiểu tâm đề phòng. Hơn nữa còn muốn nhằm vào nó tiến hành xuống tay. Chính là đây là thật sự Lý Thông thực hoài nghi. Nếu là này hết thảy đều là thật sự. Như vậy chính mình hiện tại liền thật là có chút phiền phức. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình như bây giờ tử xuyên qua đến Cửu Châu Đại Lục. Dọc theo đường đi tuy rằng đều là xuôi gió xuôi nước. Nhưng là Lý Thông lại không rõ vì cái gì chính mình sẽ xuyên qua lại đây. Hơn nữa, vì cái gì chính mình một đường bộ dáng này còn có thể đủ như thế nhẹ nhàng ở cái này địa. Phương Hỗn đi xuống, chính là hôm nay thấy được này hết thảy. Hắn minh bạch, chính mình tình huống hiện tại tựa hồ so với phía trước càng thêm phiền toái. Đồng dạng chính mình hiện tại cũng là giống nhau phi thường nghi hoặc. Nhưng mà tình huống hiện tại rất là không ổn. Nếu thiên đạo đang làm bế quan, như vậy chính là nói yêu cầu đại lượng tăng lên tu vi. Loại này tu vi tăng lên cũng không phải là cái gì chuyện tốt à. Như vậy liền tương đương với thu này nhân vật cốt truyện. Này đã có thể thật sự phiền toái. Lý Thông có chút buồn bực sờ sờ cằm. Đợi nửa ngày mới đi đường đi ra ngoài. Hiện tại cái kia Đỗ Bỉ xem như đi bế quan. Liền chờ hắn 10 năm sau. Nhưng là hiện tại cái này gọi là Mạnh Tinh Vân tiểu tử còn ở. Nếu là thật sự hắn cũng đi 10 năm sau. Vậy đại biểu cho thiên đạo đã hoàn toàn không có cách nào. Hắn đã hoàn toàn mất đi phiên bản khả năng. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Chờ đến những cái đó tử khí tu chân chính bắt đầu dung nhập đến cái này tu chân giả trong thế giới. Lúc sau, này đó dị thú liền sẽ chân chính trở thành thế giới này một phần tử. Này đó dị thú bắt đầu quen thuộc thế giới này lúc sau. Kia dư lại sự tình chính là thu thập gen cường hóa chính mình chủ mẫu. Nếu là thật là dựa theo ta giả thiết tới lời nói. Vậy không xong, có chút đần độn đi ra ngoài. Lý Thông có chút buồn bực ngồi ở trên bàn. Một bên lão cật hóa sắc mặt tương đương kỳ quái. Ta nói, Lý Thông, ngươi vì sao cầm một cái không chén ở làm ăn động tác? Lão cật hóa biểu tình thực kinh tủng. Mặc kệ thấy thế nào cái này Lý Thông hiện tại động tác đều có điểm thế sở hiếm thấy bộ dáng. Ai sẽ quên ăn đồ vật nếu là quên ăn cái gì chỉ có người chết đi. Nghĩ nghĩ lão cật hóa sắc mặt có chút khó coi. Lúc này Lý Thông mất ăn mất ngủ bộ dáng. Hắn thật đúng là không thể lý giải. Ở trong mắt hắn, không có gì sự tình là một bữa cơm giải quyết không được. Nếu có vậy hai đốn, ta suy nghĩ một chút sự tình. Lý Thông rất là buồn bực ghé vào trên bàn. Kia bộ dáng rất có điểm không buồn ăn uống ý tứ. Ta đã biết, trên thế giới này duy nhất không thích ăn cơm người chỉ có hai loại người. Một loại là người chết. Còn có một cái là luyến ái chung người. Lão cật hóa cười ha ha. Này vẫn là Lý Thông thư lập đầu nói. Hiện tại dùng để phản bác hắn quả thực chính là sảng sảng đát. Nhìn hắn không lời gì để nói bộ dáng. Có phải hay không chính mình cũng coi như là nửa cái người làm công tác văn hóa lúc này lão cật hóa. Nói ngược lại là làm một bên Lý Thông cha mẹ tới hăng hái tới. Nhi tạp. Coi trọng nhà ai tiểu cô nương kia bát quái kính so trong thành đầu ba cô sáu bà còn lợi hại. Hơn nữa lúc này không ngừng là chính mình lão ba. Ngay cả lão mẹ đều đã đi tới. Một đôi con ngươi nóng bỏng nhìn Lý Thông. Sau đó vẻ mặt thần bí đã đi tới. Nhi tử, là nhà ai tiểu cô nương a? Bao lâu ôm tôn tử a? Lý Thông hoàn toàn vựng đồ ăn. Này cái gì cùng cái gì a? Liền đi hết 70% quãng đường. Thêm một hai lần bùng nổ nữa là đại kết cục rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.